Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Soái cũng giống như Giang Dư, không còn gì để nói. Hai cô gái đang tán gẫu như mấy cô nhóc, tự nhiên không có chỗ cho anh xen vào. Anh chuyên tâm lật thịt, quét nước sốt thịt nướng, rắc muối tiêu và lấy rau diếp cuốn lại đưa cho Thời Hạ. Thời Hạ lười cầm lấy, cắn tay cho vào miệng, giống như mèo con đang ăn. Cuối cùng vô thức ngón tay, anh chỉ cảm thấy nơi bị cô dường như đang đốt lên một ngọn lửa. Những ngọn lửa mỏng manh, tê tái như thiêu đốt tận tim gan. Con người là sinh vật rất tham lam, nhưng đôi khi lại rất dễ hài lòng. Lúc này, anh cảm thấy rất hài lòng. Anh mỉm cười, uống một ngụm nước trái cây trong cố. Hỏi cô, muốn uống không? Khi đó Hạ đang cùng Kiều Vi nói chuyện tâm tình, miệng khô khốc, tự mình nhấp một ngụm, đem cố trả lại, môi cười với hắn. Kiều Vi nói, yêu, giống như một nàng dâu nhỏ. Thời Hạ sửng sốt một chút, bên tai hơi ửng đỏ. Kiều Vi cười to nói, ai ya, em cũng lớn rồi, sao còn như một cô bé? Chọc ghẹo cũng thẹn thùng. Anh lắc đầu, nhưng nụ cười của anh sâu hơn. Thời Hạ là một cô gái rất ngoan ngoãn. Nếu bố mẹ cô còn sống và cô không bị bệnh, cô có thể là công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Cô sạch sẽ, đơn giản, nụ cười trong sáng, không có những suy nghĩ hỗn độn, ấm áp và tốt bụng. Cô có một tính cách tốt, đôi khi cố chấp nhưng cô không mất bình tĩnh, đôi khi hành động như một đứa trẻ. Khi cô tức giận, cô sẽ luôn im lặng không nói, mặc kệ người khác, nhưng chỉ cần dỗ dành cô một chút, cô sẽ lại cười như một đứa trẻ. Cô luôn biết mình muốn gì, hơi bướng bỉnh nhưng tôn trọng quyết định của người khác. Cô rất mềm mỏng nhưng không nhu nhược, cho dù dựa dẫm vào người khác thì cô luôn có kế hoạch của riêng mình. Đây có thể là một ưu điểm, nhưng đối với cô bị mất trí nhớ mà nói thì luôn đau khổ. Cô là một cô gái luôn cảm thấy bất an. Anh không thể bù đắp cho nỗi hoang mang và mất mát to lớn trong lòng cô. Ngoài ra, khi cô đối tốt với ai đó, cô chân thành cả về trái tim lẫn tâm hồn. Trên thực tế, Chu Chính Soái không phải là một người đàn ông dễ gần. Sự im lặng và thờ ơ đã cắt đứt mong muốn được gần gũi của hầu hết mọi người. Bản thân anh cũng đủ tốt. Điều này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ anh tránh xa. Những cô gái xung quanh anh có thể đại khái chia làm ba loại. Một loại rung động xen lẫn ý nghĩ muốn lấy lòng phảng phất. Loại kia lộ ra bản quyền vỏ ig rõ ràng muốn chinh phục. Loại còn lại không chút nao núng yêu thích anh, cùng anh làm chuyện lớn lên trong mộng, sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận, chẳng hạn như người hâm mộ của anh. Thời Hạ là loại thứ tư, duy nhất và đặc biệt. Trước khi mất trí nhớ, cô coi anh như người yêu của mình. Cô sẽ đỏ mặt, mỉm cười nhào vào lòng anh, oán trách anh vô tâm. Cuối tuần kéo anh đi mua sắm, khi xem phim, cô mắng anh vì không chú ý, và khi cô xem anh chơi bóng rổ, cô sẽ hét lên như một cô bé. Trong khi ghen tị với môn toán, vật lý và hóa học cực kỳ tốt của anh, cô sẽ cười nhạo lịch sử chính trị nghèo nàn của anh. Sau khi mất trí nhớ, quan hệ giữa bọn họ trở nên có chút viển vông. Nhưng duy nhất không thay đổi chính là anh luôn có thể tìm được cảm giác mình muốn nhất ở bên cô. Yêu thương, thấu hiểu, vui vẻ và thư thái. Nếu có một người có thể mang tâm hồn mệt mỏi của bạn đang vật lộn trong thế giới này đến bến bờ, bạn không thể không yêu người ấy. Anh có thể liệt kê rất nhiều, mặc dù những điều này không được coi là lợi thế theo quan điểm của Tần Thành Hào. Người ta gọi là trong mắt thì người tình hóa Tây thì có biết không? Cô ấy có đủ thứ tính xấu, nhưng trong mắt cậu tất cả đều tốt. Đúng, tất cả đều tốt. Anh nhìn cô đã lâu, Thời Hạ sẽ phát hiện, quay đầu thăm dò nhìn anh, như thấp giọng hỏi, sao vậy? Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu hoặc đưa cho cô món gì đó. Làm như vậy mấy lần, Kiều Vi không nhịn được bật cười. Anh họ, anh thật quá vô lương tâm. Bên cạnh có hai nam nữ thanh niên độc thân. Anh có dã tâm như vậy mà hủy hoại hy vọng và tương lai của Tổ quốc sao? Chu Chính Soái dùng đũa gắp một miếng thịt, nhét vào miệng cô và chặn miệng cô lại. Kiều Vi cắn miếng thịt, không ngừng cười, cuối cùng gõ đầu cô nói. Em biết rồi, cuối cùng hai người nhất định sẽ đạt được kết quả khả quan. Không dễ để quăng quá lâu, thời hạ tập trung vào nơi khác. Anh họ, Kiều Vi cũng không có ý định giấu giếm nữa. Cười nói, không thân, cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng anh ấy thường xuyên nhờ chị làm, cho nên chị cũng quen thuộc với anh ấy. Chu Chính Soái và nhướng mày, ý quá rõ ràng, ai đó đã phải chịu nhiều đau đớn. Chu Chính Soái dùng ngón tay gõ lên cái bàn. Đủ rồi, Kiều Vi không nhịn được cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy thực sự hạnh phúc, không có gì mãn nguyện hơn là nhìn thấy những người yêu nhau cuối cùng đã kết hôn. Những bất hạnh và chán nản của những ngày này được cuốn đi. Thời hạ lúng túng, chỉ nghĩ rằng hôm nay sạch sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Tại sao em không nghe thấy anh nói điều đó? Trong vài năm qua khi thời hạ và Chu Chính Soái ở bên nhau, người duy nhất xung quanh anh biết về điều đó có lẽ là Kiều Vi. Kiều Vi là một cô gái rất tinh tế. Cô ấy không hỏi những câu hỏi không nên hỏi. Cô không để lộ mối quan hệ, vì cô rất sợ bị người khác chỉ trích, nên cô rất ít khi nói về điều đó với người khác. Kiều Vi có lẽ hiểu rằng cô ấy sẽ cố gắng tránh nhắc đến Chu Chính Soái trước mặt cô, và ngay cả khi cô nói về nó, cô ấy sẽ nói về nó một cách vui vẻ. Nói đến đây, Kiều Vi rất ít khi bình luận về quan hệ giữa hai người, ngoại trừ lần đầu tiên ở bên nhau. Khi thời hạ không khỏi động lòng, Kiều Vi sẽ khoác vai cô, nghiêm túc nói, làm sao có thể không công bằng. Cô ấy biết, tại sao cô lại không biết. Nhưng cô đôi khi là một người đạo đức giả, nhưng thật an ủi khi có người thuyết phục cô. Chỉ là Kiều Vi chưa bao giờ nói rằng cô ấy và Chu Chính Soái quen biết nhau. Quả đúng là họ hàng xa, chị không thường xuyên giao tiếp nên cũng không nói cụ thể. Hơn nữa chị đứng về phía em, nếu có một ngày anh ấy đối xử tệ bạc với em, chị sẽ giúp em cùng mắng một phen. Thật bất tiện khi nói điều gì đó vì người thân, vậy bây giờ thuận tiện sao? Thời hạ buồn cười nhìn cô ấy. Không đúng, ăn nhiều một chút đi. Ha ha ha, ăn được nửa bữa. Thời hạ và Kiều Vi hẹn nhau đi vệ sinh, giống như khi họ trở lại trường học. Họ khoác tay nhau vào nhà vệ sinh trong giờ ra chơi, tán gẫu trên đường, nói về một số thứ. Trên thực tế, việc quen biết Kiều Vi rất tốt. Cô ấy muốn tìm người hợp tác viết kịch bản, thời hạ càng muốn người phụ trách kịch bản, nên hai người đánh một trận là xong. Hợp tác rất vui vẻ, Kiều Vi cố ý chọn cô. Sau khi tìm hiểu cô một chút, mối quan hệ đã được vun đắp. Khi thời hạ ra khỏi phòng, Kiều Vi đã đợi cô ở bên ngoài, dựa vào bồn rửa công cộng. Khi cô đến gần, cô nắm lấy tay cô và nhìn cô. Thời hạ nhướng mày, nghi hoặc nhướng mắt, làm sao vậy? Kiều Vi do dự một lúc rồi nói, Tiểu Hạ, chị muốn nói chuyện với em. Cô ấy hắng giọng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thật ra mà nói, ban đầu không phải là chị muốn làm bạn với em. Chị là một người thích sôi nổi khi kết bạn và tôi không thích tính khí quá buồn tẻ. Chu Chính Soái là người giới thiệu. Kỳ thực Kiều Vi vẫn quen gọi Chu Chính Soái bằng họ và tên. Dù sao quan hệ giữa hai người cũng mỏng đến mức có thể bỏ qua. Chị đã lớn và luôn biết rằng có một người anh họ. Bố mẹ bọn chị vẫn liên lạc với nhau, nhưng bọn chị chưa bao giờ gặp nhau. Lần đầu tiên chị gặp mặt trực tiếp Chu Chính Soái là khi chị còn nhỏ. Hôm đó thời tiết xấu, gió lớn cuồng nộ như có thể thổi người ta phát bệnh đến nỗi tâm thần. Bởi vì cuối thu, trời đã rất lạnh, những chiếc lá khô quay cuồng lăn lộn trên đường, nhảy múa điên cuồng như những con quỷ bị đánh thuốc mê. Va vào cơ thể giống như một viên đạn nhỏ gây chết người. Cô ấy trực ở văn phòng câu lạc bộ. Đã đến giờ cơm trưa. Nhìn thời tiết bên ngoài, cô thật sự không có dũng khí ra ngoài tìm đồ ăn. Khi Chu Chính Soái đến, cô ấy đang làm mì ăn liền. Mùi thơm của mì Khang Sư Phụ vẫn còn vương vấn. Trong thời tiết này, nó cũng có thể mang lại một chút cảm giác ngon miệng trên thế giới. Cô ấy đã mở nắp, và trước khi cô ấy có thời gian lấp đầy ngũ tạng của cô ấy. Cánh cửa mở ra, cô ấy ngước mặt lên với một cái nĩa trên miệng, và sững người vì kinh ngạc. Làm sao cô ấy có thể diễn tả được đây? Lúc đó Chu Chính Soái vẫn còn trẻ và hơi gầy. Anh ấy mặc một chiếc áo len đen và quần jean sẫm màu hơn. Toàn thân tràn đầy sức sống và trẻ trung. Khi anh mở cửa bước vào, anh dường như có xuất thân riêng, rất hút hồn các cô gái. Kiều Vi sửng sốt một chút. Sau khi ý thức được, cô gọi một tiếng, "Chu ca, thấy có người đang ăn." Chu Chính Soái cảm thấy có chút xấu hổ, đứng cách xa nói, "Xin lỗi, gọi mấy lần đều không có người bắt máy, cho nên mới tới đây. Anh cần gì?" Kiều Vi vội vàng bưng mì ăn liền qua, ra hiệu anh ngồi xuống. "Không cần." Anh nghiêng đầu, "Anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Mời em ăn tối được không?" "Ừm, được rồi." Kiều Vi không đoán ra được ý đồ của đối phương. Thực ra cô có chút bối rối. Cô biết Chu Chính Soái có họ hàng xa, nhưng họ hàng xa nghĩa là không có họ hàng, không giao tiếp thường xuyên, mối quan hệ huyết thống mỏng manh. Huống chi, Chu Chính Soái khi đó đã nổi tiếng rồi, đi lấy đường luôn tỏ ra coi thường, vẫn có chút tự cao. Cho nên ngay cả ở trường học, cha mẹ cô cũng vô số lần nhắc nhở cô phải giữ liên lạc với người anh họ Chu đó. Cô cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với Chu Chính Soái. Cách chương